Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 096, Ngụy Quân ngay từ đầu cũng không có nghĩ lại Tạ Nguyên Hoa nói. Hắn ở sâu trong nội tâm liền cảm thấy bọn họ những người này bên trong. Trừ bỏ Lưu Khiết cái này giảo sự tinh, những người khác khẳng định đều là phù hợp Tạ Nguyên Hoa yêu cầu. Cho nên một lòng vì Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cường đại tiểu đội thế nhưng sẽ đối bọn họ này đó. Người thường phát ra mời mà phấn khởi. Cái loại này kinh hỉ tràn ngập thân thể hắn. Rất muốn làm chút cái gì mới tốt. Một cùng Tạ Nguyên Hoa tách ra. Liền gấp không chờ nổi chạy về đến hướng Dương căn cứ những người sống sót bên kia. Phía trước 20 mấy người người sống sót thương nghị rời đi sự. Đều tụ tập ở trong đó một gian trong phòng. Hiện tại những người khác cũng đều ở bên trong chờ kết quả. Đứng ngồi không yên 20 người vừa thấy Ngụy Quân trở về. Lập tức liền đàn xông tới. Phía sau tiếp trước hỏi. Ngụy ca, thành không thành? Có người quan sát đến Ngụy Quân vẻ mặt không khí vui mừng. Cũng không khỏi vui vẻ nói. Tạ tiên sinh có phải hay không đã đáp ứng rồi? Thật vậy chăng? Ngụy ca, Tạ tiên sinh bọn họ thật sự đáp ứng rồi. 20 song tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi đôi mắt đồng thời nhìn thẳng Ngụy Quân. Ngụy Quân bị xem đến một ngốc, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình ban đầu đi tìm Tạ Nguyên Hoa bổn ý là muốn đi làm ơn Tạ Nguyên. Hoa, xem có thể hay không phái ra Âu Dương bọn họ ba cái bảo hộ bọn họ đi lấy một đám vật tư. Bất quá lúc ấy Tạ Nguyên Hoa cũng không có chính diện trả lời quá hỗ trợ đi lấy vật tư vấn đề. Mặt sau hai người đề tài lại chuyển tới mời chào vấn đề thượng. Hắn chỉ lo cao hứng Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cao thủ cũng có thể không chê đối bọn họ đệ ra. Cành ô liu, lại tiềm thức nghĩ, theo Tạ Nguyên Hoa bọn họ nói, có bắt hay không được đến vật tư đều không quan trọng. Tự nhiên liền đã quên việc này. Lúc này cũng liền hoàn toàn trả lời không thượng 20 đồng bạn vấn đề. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa cũng nói, bọn họ 7 người lần này tiến gờ tỉnh chính là vì về sau thành lập căn cứ sau vận chuyển vật tư mà. Dò đường, kia Tạ Nguyên Hoa bọn họ có thể hay không đã đem gờ tỉnh vật tư coi là bọn họ sở hữu vật. Ngụy Quân là biết cường một ít dị năng giả có bao nhiêu bá đạo. Cùng cái trong căn cứ những cái đó dị năng giả đều không thể chịu đựng bọn họ này đó bình thường. Người sống sót mơ ước chính mình cắt địa bàn vật tư. Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cường người, chỉ sợ lãnh địa ý thức sẽ càng sâu đi. Kia bọn họ sẽ nguyện ý đem trong thành vật tư làm một bộ phận ra tới sao? Tạ tiên sinh cự tuyệt, thấy Ngụy Quân thật lâu không nói lời nào. Một đám người tâm cũng đi theo té đáy cốc. Không có không có, chỉ là, Ngụy Quân lúc này mới phát hiện chính mình biểu tình cho bọn họ sai lầm tin tức. Vội vàng xua tay, Ngụy Quân một chút cũng không nghĩ này đàn đồng bạn hiểu lầm Tạ Nguyên Hoa. Giống Tạ Nguyên Hoa như vậy năng lực cường đại rồi lại sẽ không khinh thường bọn họ này đó người. Thường cường giả, căn bản tìm không ra cái thứ hai tới, nếu là như vậy người tốt còn bị hiểu lầm. Liền hắn đều phải thế Tạ Nguyên Hoa khó chịu, bất quá hắn lại đáp ứng rồi không đem Tạ Nguyên Hoa bọn họ muốn kiến căn cứ cũng sẽ mời chào bọn họ. Sự nói ra đi, hiện tại đào có chút tiến thoái lưỡng nan, không hảo giải thích, vì thế nói câu chỉ là, mặt sau liền chậm chạp không bên dưới, chỉ là cái gì, nhưng những người khác lại cấp thượng, thúc giục nói. Bọn họ cảm giác chính mình hiện tại tâm tình tựa như ngồi tận trời xe bay giống nhau. Chỉ là chúng ta sau lại nói liền nói tới rồi khác sự. Tạ tiên sinh cũng không có hồi đáp chuyện này. Cứ việc Ngụy Quân đã thực chú ý chính mình dùng từ. Nhưng hiển nhiên hắn là thật sự không quá có thể nói. Ngụy Quân còn không có đem nói cho hết lời. Cái thứ nhất đưa ra cái này kiến nghị Trương Viễn liền cười lạnh một tiếng. Lớn tiếng nói, ha, này còn dùng minh trả lời sao? Nhân ra rõ ràng là cố ý nói sang chuyện khác, không chịu đáp ứng hỗ trợ, những người khác cũng cảm thấy Trương Viễn nói được có lễ. Tất cả đều thất vọng cúi đầu, có ly giường gần trực tiếp sau này đặt mông ngồi ở trên giường. vẻ mặt mờ mịt, Ngụy Quân cũng cấp ra một đầu hãn, cảm thấy chính mình làm tạp xong việc, Tạ Nguyên Hoa là thật sự không có hồi phục, không nhất định chính là không đáp ứng. Tạ Nguyên Hoa mặt sau còn nhắc tới làm hắn đem Hướng Dương căn cứ nội nhưng dùng người cũng viết thượng danh sách cho hắn đâu. Nếu Hướng Dương căn cứ nội người đều có thể viết thượng, kia Tạ Nguyên Hoa bọn họ hẳn là sẽ tự mình đi một chuyến bọn họ căn cứ. Cứ như vậy, mặc kệ là tiện đường vẫn là vì mặt mũi tốt nhất xem, Tạ Nguyên Hoa bọn họ rất lớn khả năng đều sẽ thuận tiện giúp bọn hắn hoàn thành lần này thu thập vật tư nhiệm vụ. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa 7 người đã hướng bọn họ phát ra cùng nhau đi mời. Có thể đi theo như vậy cường giả bên người, liền tính không thể bắt được vật tư, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đói chết sao? Chính là này đó toàn bộ đều là không thể nói, bởi vì Tạ Nguyên Hoa đã dặn dò quá hắn, Ngụy Quân cũng đại khái phỏng đoán đến ra Tạ Nguyên Hoa công đạo này đó ý tứ. Tạ Nguyên Hoa bọn họ hướng đi Dương căn cứ là đi gõ góc tường. Nếu là mọi người đều đã biết, khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng nói đi ra ngoài. Đến lúc đó Tạ Nguyên Hoa bọn họ sự tình khẳng định không dễ là mơ siêu, bất quá Ngụy Quân còn không có tưởng hảo như thế nào khai cái này khẩu. Trương Viễn liền một quyền đánh vào trên vách tường, phẫn nộ mà không cam lòng gầm nhẹ nói. Kia bầy cái dị năng giả như vậy lợi hại, giúp chúng ta chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vì cái gì bọn họ sẽ không chịu đâu? Này không chỉ có đương nhiên, còn chứa đầy oán khí, ngữ khí làm vốn dĩ vội vã tưởng giải thích Ngụy Quân sắc mặt biến đổi. Lạnh hai mắt nhìn Trương Viễn lạnh giọng nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì người khác nên giúp ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì ngươi vừa rồi như thế nào bất hòa ta cùng đi làm ơn Tạ tiên sinh. Đưa ra muốn đi làm ơn Tạ Nguyên Hoa bọn họ hỗ trợ cái này kiến nghị khi. Trương Viễn là nhất tích cực, còn cổ động một đám nguyên bản do dự người cùng nhau duy trì hắn. Nhưng chờ đến chân chính muốn tuyển người đi thực hành thời điểm, hắn liền cùng những người khác giống nhau, bắt đầu trang trầm mặc. Hắn thật cho rằng về điểm này tiểu tâm tư chính mình nhìn không ra tới sao. Tuy rằng hắn không quá thiện ngôn từ, nhưng đầu óc không si cũng không ngốc. Nếu lần này hắn trở về vừa nói sự thành, Trương Viễn khẳng định còn muốn đem công lao này quải đến chính mình trên người đi. Nhắc nhở đại gia ý kiến là hắn nói ra, cùng loại chuyện như vậy đã phát sinh quá không ngừng một lần. Trương Viễn mỗi lần đều là như thế này. Muốn được đến chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ gánh vác nguy hiểm mơ siêu nếu là ở trước kia. Ngụy Quân cũng sẽ không chọc phá Trương Viễn điểm này tiểu tâm tư làm hắn nan kham mơ siêu hắn tổng. Cảm thấy mọi người đều là sinh hoạt gian nan người thường. Ngoại có tang thi hóa động thực vật uy hiếp, nội có dị năng giả áp bách, ngẫu nhiên còn có biến dị thú cùng thực vật biến dị làm hại. Càng đừng nói bệnh tật. Thiên tai từ từ đủ loại tai nạn, bọn họ có thể sống đến bây giờ bản thân chính là một kiện thực không dễ dàng sự. Nói không chừng nào một ngày liền bị bất trắc, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên, ai biết, hà tất vì một ít việc nhỏ mà làm lẫn nhau sống được càng không thoải mái. Hơn nữa, ở trong căn cứ bọn họ này một đám sinh hoạt ở tầng dưới chót người đều là tương đối thục. Đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, luôn có điểm mặt mũi tình, cho nên Ngụy Quân mới biết rõ Trương Viễn những người này tâm tư. Cũng vẫn là cắn răng ra đầu, đi đường cái kia khả năng khiến cho Tạ Nguyên Hoa bọn họ phản cảm đàm phán giả. Chính là, Trương Viễn hiện tại thật sự quá thái quá, thế nhưng đem Tạ Nguyên Hoa bọn họ trợ giúp làm như đương nhiên. Còn tâm sinh oán giận. Này cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì phân biệt, kia lời nói nếu là làm Tạ Nguyên Hoa bọn họ nghe được. Bọn họ còn không được như thế nào trái tim băng giá. Trương Viễn xác thật là trong lòng có chút chột dạ mới không có cùng Ngụy Quân cùng đi làm ơn Tạ Nguyên Hoa, nhưng bị Ngụy Quân như vậy trói lọi đem hắn ý tưởng chỉ ra tới. Hắn ra mặt lại không nhịn được, một khuôn mặt tức khắc trướng thành màu gan heo. Thẹn quá thành giận chỉ vào Ngụy Quân hô, Ngụy Quân, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nói rất đúng như là ta chiếm ngươi cái gì tiện nghi giống nhau. Vừa rồi là ta không nghĩ cùng ngươi cùng đi sao? Ta kia còn không phải là vì cho ngươi mặt mũi? Ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là chúng ta này nhóm người lão đại ca sao? Không phải thích nhất mọi chuyện xuất đầu. Ta nếu là lại để ý kiến lại muốn cùng ngươi cùng đi. Ngươi sẽ không cảm thấy ta đây là ở phân ngươi quyền. Phân ngươi địa vị. Ngụy Quân không thể tin được Trương Viễn thế nhưng sẽ che lại lương tâm nói ra như vậy điên đảo. Trắng đen nói tới, Trương Viễn cũng coi như là nhận thức thời gian dài nhất vài người chi nhất. Mọi người đều là một cái tiểu khu, ở mà thế bắt đầu không lâu liền chạm vào ở cùng nhau. Sau lại cùng nhau tới rồi hiện tại căn cứ, khi đó Trương Viễn cùng đại bộ phận người giống nhau, là liền dìu cầm đều phát run người. Vì thế hắn dạy bọn họ cách đấu kỹ xảo, chỉ hy vọng có thể làm cho bọn họ nhiều một phần sống sót hy vọng. Sau lại tuy rằng ở căn cứ cách bọn họ cũng không phải một cái đội, nhưng cũng thường xuyên hợp tác, Trương Viễn có chuyện gì, hắn cũng sẽ tận lực đi giúp, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Viễn thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Mặc kệ Trương Viễn trong lòng là thật sự như vậy tưởng. Vẫn là vì phân quyền mà cố ý nói ra, những lời này đó đều làm hắn trong lòng từng trận phát lạnh. Thấy Ngụy Quân bị Trương Viễn tức giận đến cả người thẳng run. Đến quá Ngụy Quân ân huệ người cũng nhìn không được, đứng ra chỉ vào Trương Viễn mắng. Trương Viễn, ngươi nói lời này mệt không đối lý. Ngụy đại ca sợ ngươi phân quyền, đừng cười rớt người răng hàm. Ngụy đại ca thân thủ hảo, có đảm đương. Dựa vào là đại gia tin phục trở thành chúng ta dẫn đầu người. Ngươi trừ bỏ há mồm ra, ngươi còn có cái gì năng lực, còn vọng tưởng phân quyền, phân địa vị, ngươi nói được xuất khẩu, ta đều nghe được ghê tờ mơ siêu, làm người phải có lương tâm. Nếu không phải Ngụy đại ca giáo đại gia cách đấu kỹ xảo, mỗi lần nhiệm vụ thời điểm đều che chở chúng ta. Ngươi có thể đứng ở chỗ này nói ra loại này lòng lang dạ sói nói. Các ngươi ý tứ là chúng ta những người này tất cả đều là dựa vào hắn Ngụy Quân một nhân tài có. Thể sống sót, mới có hôm nay, Trương Viễn lập tức bắt lấy câu chuyện châm ngòi ly gián lớn tiếng reo lên. Thấy không ít người ngầm nhíu mày, trong mắt hiện lên đắc ý, tiếp tục cười lạnh nói. Vốn dĩ có chút lời nói ta không nghĩ nói. Chính là hiện tại nghe các ngươi lời này ý tứ, đảo thành chúng ta tất cả đều là rùa đen rút đầu. Toàn dựa hắn Ngụy Quân một người thay chúng ta khiêng, ta liền không nói không được, xin hỏi vừa rồi chúng ta đại gia thương lượng thời điểm. Ai cầu hắn Ngụy Quân đi? Không phải chính hắn đứng lên nói hắn là lần này hành động người phụ trách. Cho nên từ hắn làm đại biểu đi cùng kia bảy cái dị năng giả nói sao? Kết quả đâu, chúng ta 20 cá nhân ở chỗ này chờ, hắn lại cho chúng ta mang về tới tin tức nói, Tạ Nguyên Hoa căn bản không chính diện nói chuyện này, Trương Viễn cười lạnh nói. Sau đó gạch đối với mặt khác trầm mặc người ta nói. Huống chi kia 7 người như vậy lợi hại, tùy tiện phái 2 người ra tới, một bữa cơm thời gian là có thể giúp chúng ta cùng đi cầm vật tư. Không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì là cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Những người đó biểu tình cũng thay đổi. Tuy rằng cảm thấy Trương Viễn nói không tốt lắm nghe. Bất quá cũng chưa nói sai. Kia 7 cái dị năng giả như vậy cường. Giúp bọn hắn đi lấy một chút vật tư bất quá là một bữa cơm thời gian. Vì cái gì liền không thể giúp bọn hắn đâu. Bọn họ chỉ là muốn một cái đường sống a. Liền có người ở trầm mặc trong chốc lát sau, ra tới đối Ngụy Quân khuyên nhủ, thôi bỏ đi, mọi người đều đừng xảo. Ngụy huynh đệ, Trương Viễn lời nói tuy rằng khó nghe, bất quá hắn cũng chỉ là sốt ruột, không có gì ác ý. Đại gia tụ ở bên nhau đều không dễ dàng, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ bị thương hòa khí, việc nhỏ. Ngụy Quân khí cười. Loại này cùng Bạch Nhãn Lang không có gì khác nhau, hành vi ở bọn họ trong mắt chính là việc nhỏ. Bất quá giờ khắc này Ngụy Quân đầu óc lại ngược lại trở nên xưa nay chưa từng có thanh tình. cũng coi như là minh bạch Tạ Nguyên Hoa đối hắn nói những lời này đó cùng làm hắn viết ra nhưng. Dùng người danh sách dụng ý, lon gạo ân, gánh gạo thù, ở kề bên tử vong lại bị cứu tới thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đối Tạ tiên sinh bọn họ vô cùng cảm ơn. Chính là Tạ tiên sinh mấy ngày nay đối bọn họ thật tốt quá. Cho bọn hắn ăn ngon hảo trụ, khiến cho bọn họ tâm cảnh dần dần thay đổi, đem Tạ Nguyên Hoa bọn họ hỗ trợ trở thành đương nhiên. Chỉ sợ bọn họ trong lòng còn đang suy nghĩ, bọn họ hiện tại đều như vậy biết điều chủ động đưa ra rời đi. Tạ Nguyên Hoa bọn họ như thế nào liền điểm này tiểu vội cũng không chịu giúp bọn hắn. Trong lòng còn cảm thấy ủy khuất đi. Nghĩ đến đây, tức giận đến cả người run rẩy không ngừng Ngụy Quân lại là dùng mình. Chẳng lẽ chính hắn vừa rồi đi tìm Tạ Nguyên Hoa nói ra cái kia khẩn cầu khi. Liền không có một chút Trương Viễn bọn họ như vậy ý tưởng. Nếu chính hắn không phải cũng cho rằng chuyện này đối Tạ Nguyên Hoa bọn họ tới nói đúng không phí. Cái gì sức lực việc nhỏ. Không phải cảm thấy bọn họ tự động rời đi liền cấp Tạ Nguyên Hoa bọn họ tỉnh hạ đồ ăn. Tạ Nguyên Hoa bọn họ hẳn là giúp bọn hắn. Hắn nếu không có như vậy ý niệm, lại làm sao dám nói đi cùng Tạ Nguyên Hoa nói. Đi khai cái kia căn bản không tư cách khai khẩu. Ở hướng Dương căn cứ thời điểm, hắn nhưng đều là lúc nào cũng báo cho những người khác. Nhìn những cái đó dị năng giả đều phải cách khá xa xa. Ý thức được điểm này Ngụy Quân toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Người sợ nhất không phải có hại, mà là sợ ăn mệt, đối phương không cảm kích, còn cảm thấy là đương nhiên, phía trước cũng không có này đó ý tưởng thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại có cái này ý tưởng, Ngụy Quân liền bỗng nhiên cảm thấy Tạ Nguyên Hoa phía trước cùng hắn nói những lời này đó là những câu lộ ra thâm ý, liền câu kia yêu cầu sàng chọn xuất phẩm hành quá quan. Có thể trung thành với chúng ta cùng chúng ta sắp sửa thành lập căn cứ người. Hiện tại hồi tưởng lên, cũng giống Tạ Nguyên Hoa là nhìn thấu lúc ấy liền chính hắn cũng chưa phát hiện về điểm này tâm tư. Ở gõ hắn nói, Ngụy Quân mặt một hồi thanh một hồi bạch, cả người cũng giống trầm ở nước đá, toàn thân lạnh lẽo, Trương Viễn thấy Ngụy Quân biểu tình âm trầm không chừng, nghĩ nếu đã xé rách sắc mặt liền dứt khoát làm hoàn toàn. Lại cười lạnh hai tiếng nói. Nếu là sớm biết rằng Ngụy Quân dễ dàng như vậy bị người nói sang chuyện khác. Nắm cái mũi đi, còn không bằng vừa rồi liền đem người ngăn cản, cũng miễn cho rút dây động rừng, làm Tạ tiên sinh bọn họ có phòng bị, làm chúng ta không hảo lại khai cái này khẩu, giữ gìn Ngụy Quân vài người tức giận đến cả người. Phát run, Ngụy Quân cũng đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ là tâm lại lạnh xuống dưới. Nếu ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng, ta nếu là tiếp tục đương nhiệm vụ lần này người phụ trách liền không thú vị. Vốn dĩ cái này cái gọi là người phụ trách chính là các ngươi tuyển ta tạm đại. Như vậy đi, các ngươi chung còn có ai nguyện ý đi theo ta, liền tiếp tục đi theo ta, ta vẫn như cũ sẽ tận ta có khả năng che chở các ngươi. Không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Về sau các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, ta cũng mặc kệ cái kia nhàn sự, nếu có thể. Ngụy Quân cũng tưởng đem bọn họ tất cả mọi người mang theo. Đi theo bảy cái rõ ràng so với bọn hắn thủ lĩnh còn cường giả. Hiển nhiên muốn so lưu tại hướng Dương căn cứ có đường ra đến nhiều. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là nhóm đầu tiên bị Tạ Nguyên Hoa bọn họ mời chào người. Càng là tối cao đi theo người. Cuối cùng đãi ngộ cũng sẽ càng cao, bọn họ liền tính là người thường, chỉ cần tận tâm vì căn cứ, tận tâm đi theo Tạ Nguyên Hoa bọn họ, về sau cũng sẽ có ngày lành quá, chỉ là hắn cũng không thể biết rõ Trương Viễn bọn họ là vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Còn che lại lương tâm đem bọn họ kéo vào danh sách. Nếu là về sau bọn họ trung gian có người làm ra sự tình gì tới. Liên lụy chính là bọn họ sở hữu từ hướng Dương căn cứ ly cùng ra tới người. Hắn không thể vì Trương Viễn này đó tâm tư bất chính người đem chân chính muốn cầu một con đường. Sống người cấp hại, Trương Viễn nghe xong Ngụy Quân nói. Trong lòng kỳ thật có chút cao hứng cũng có chút lo lắng. hắn là tưởng thay thế được Ngụy Quân vị trí, nhưng cũng không tưởng hiện tại khiến cho Ngụy Quân bỏ gánh. Chỉ là sự tình phát triển đến này một bước, cũng không đường rút lui. Cuối cùng một đám người tan rã trong không vui. Nguyên lai hảo hảo một cái chỉnh thể, liền chia làm tam bát, đứng ở Ngụy Quân bên này một bát, Trương Viễn bên kia một bát, còn có sợ hãi rụt rè ai cũng không nghĩ đắc tội một bát. Mà Ngụy Quân bọn họ ở trong phòng phát sinh sự lưu khiết mấy người phụ nhân là cuối cùng biết đến. Nếu không có cường đại thực lực, nữ nhân địa vị thường thường là một cái tiểu đội bên trong thấp nhất. Lưu khiết nhưng thật ra cái dị năng giả, nhưng nàng quá sẽ tìm đường chết, không riêng chính mình tìm đường chết, còn muốn liên lụy người khác. Ngụy Quân sợ Lưu Khiết lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Thương nghị sự tình thời điểm liền trực tiếp đem bốn cái nữ nhân cùng cái kia choai choai nam hài bài trừ bên ngoài, bất quá Trương Viễn một bát người cùng Ngụy Quân bọn họ tan rã trong không vui sao. Trương Viễn trong lòng rốt cuộc không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Nhưng hắn chính mình lại đối Tạ Nguyên Hoa bảy người trong lòng có sợ hãi. Không dám đi để hỗ trợ sự, hắn bên người những người này chính hắn cũng rõ ràng, tất cả đều là chỉ biết hẳn là kẻ phụ họa, thật muốn bọn họ đi làm Tạ Nguyên Hoa bọn họ trước mặt nói cái gì. Khẳng định cũng không ra mơ siêu vừa ra khỏi cửa nhìn đến Lưu Khiết bốn cái nữ nhân phòng. Tức khắc liền kế để bụng đầu, sau đó bước chân vừa chuyển, liền tiến lên gõ vang lên Lưu Khiết các nàng cửa phòng. Tác giả có lời muốn nói, thiên chân thịt thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140619121212 12:39 Gigobelly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140619161603 48 Thỉnh Hu dựa trên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140620171718 08 Cảm ơn ba vị thân nại đưa lễ vật, từng cái hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương miệng quyết định. Từ ngày mai bắt đầu ngày càng, thân nhóm đều tới giám sát miệng đi, nếu là không có làm đến. Nhất định phải dùng các ngươi tiểu roi ra hung hăng quất đánh miệng. Miệng cảm giác sâu sắc chính mình chính là yêu cầu áp lực. Có áp lực mới có thể có động lực v kép. Huyền không huyền, v kép, hết chương.